Thiên sư tái xuất, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương 638, sát chết vàng vẻ mặt của sát chết biết đi thay đổi rõ rệt, chừng Trương Thành Quân nói, cậu là người của nhà họ Hàn. Anh cũng biết nhà họ Hàn sao? Hừ, y thuật cổ quái như vậy, cũng chỉ có nhà họ Hàn cậu sử dụng được. Sau đó, hắn nhìn Dương Linh Mai. Cô không thể làm như vậy, tôi và sát chết biết đi bẩm sinh của cô đã hòa hợp vào nhau, nếu cô cưỡng ép tách ý thức của tôi ra chắc chắn cũng sẽ khiến sát chết biết đi bẩm sinh của cô chịu tổn hại, đến lúc đó, đừng nói là tiến hóa thành sát chết bạc cho dù là trạng thái của sát chết đỏ bây giờ cũng khó giữ được. Dương Linh Mai lạnh lùng cười một tiếng. Đối với tình hình như bây giờ, tôi thà chọn lấy một sát chết biết đi bẩm sinh vô dụng, dù sao thì anh cũng giống như một quả bê hẹn giờ, không thể khống chế được. Khoan đã, thấy sự lạnh lùng trong mắt Dương Linh Mai càng ngày càng nồng đậm, không giống như đang đùa, sát chết biết cũng hơi lo, khó khăn lắm hắn mới trốn khỏi nơi đó, sao có thể cam lòng tan thành mây khói ở đây chứ? Cô là người nhà họ Dương, vậy thì sao, nếu đã là người nhà họ Dương, thì không thể động vào tôi. Tại sao, tại vì tôi là ông tổ của cô, Dương Linh Mai chợt ngẩng ra ông tổ, nhà họ Dương từ khi nào có một ông tổ là sát chết biết đi thế? Sát chết biết đi thở dài một hơi, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Lẽ nào các người không hoài nghi tại sao tôi chỉ là một cương thi, không chỉ có thể nói tiếng người, mà suy nghĩ còn rõ ràng như vậy sao? Đương nhiên là hoài nghi, chẳng qua là mọi người vẫn chưa kịp hỏi mà thôi. Thôi được, tôi sẽ nói lai lịch của tôi cho các người. Tôi tên thật là Dương Nhật, Dương Nhật, Dương Linh Mai suy nghĩ kỹ lại, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi. Cái gì, Dương Nhật, tổ tiên đời thứ 9 của nhà họ Dương? Không thể nào, Dương Linh Mai nói thẳng, tổ tiên Dương Nhật chính là tộc trưởng đời thứ 9 của nhà họ Dương tôi, sao có thể trở thành cương thi được chứ? Chắc chắn không thể nào, Dương Linh Mai thẳng thừng phủ nhận, dù sao thì tuy nhà họ Dương theo con đường cai quản sát chết, nhưng người nhà họ Dương đều là những người sống sờ sờ, sao có thể trở thành cương thi được? Nhóc con, nếu cô đã là người nhà họ Dương, vậy thì chắc cô cũng biết ra phả nhà họ Dương, lẽ nào cô không thấy khó hiểu tộc trưởng đời thứ 9 năm đó, đang ở độ 3-40 tuổi, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sao? Nghe hắn nói như vậy, Dương Linh Mai cũng nhớ ra thật, theo ghi chép ra phả nhà họ Dương, tộc trưởng đời thứ 9 Dương Nhật, sau khi được nhà họ Dương phong ấn vào tông đạo, là tộc trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử, chỉ dựa vào vài quyển nhà họ Dương để lại, đã luyện sát chết biết đi bẩm sinh của mình thành sát chết bạc. Phải biết rằng, cả nhà họ Dương trước mắt, sát chết bạc hoàn chỉnh cũng chỉ có ba cổ, mà ba của mình, cũng chính là tộc trưởng đương nhiệm, là một trong số đó, nhưng lúc ba mình luyện thành sát chết bạc, đã 56 tuổi, nhưng Dương Nhật lúc đó, chỉ mới vào độ tuổi xây dựng sự nghiệp, cũng chính là nói nếu như Dương Nhật có thể sống mãi, hoàn toàn có thể luyện sát chết biết đi bẩm sinh của mình thành sát chết vàng. Ôi, năm đó cũng trách tôi tham công làm bừa, miễn cưỡng thăng cấp sát chết biết đi của mình, không ngờ bị thi khí cắn trả tẩu hòa nhập ma, không biết làm sao nên đã tự mình rời khỏi nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lúc đó, đã hoàn toàn không phải là người bình thường, cho nên quy tắc dòng dõi chính thống không được ra vào tông đạo, không có tác dụng với tôi, làm tộc trưởng lại đột nhiên bỏ đi mất ắt sẽ gây hoang mang, vì vậy trưởng lão nhà họ Dương khi ấy đã thương lượng thông báo với mọi người rằng tôi đã chết đột ngột. Sau đó, tôi dạo chơi khắp nơi trong rừng sâu núi cao, thi khí trên người cũng càng ngày càng nặng, thậm chí đã xuất hiện thi ban, tôi biết đây là hậu quả tôi bị thi khí ăn mòn, không bao lâu sau, tôi sẽ bị chiếm đoạt hoàn toàn, trở thành một xác chết không có suy nghĩ gì. Nhưng làm sao tôi có thể cam chịu như vậy, thế là tôi dùng phương pháp bí mật của nhà họ Dương, đi ngược lại lẽ thường ép xác chết biết đi của mình dung hợp với cơ thể mình, ban đầu là kết cục chắc chắn sẽ chết, nhưng nhờ vào cơ duyên trùng hợp tôi lại trở thành cái xác sống, trở thành người xác chưa từng có trong lịch sử nhà họ Dương. Người xác, đúng vậy, cơ thể của cương thi, nhưng lại có ý thức của người bình thường, giống như nhà họ Dương chúng ta, cái gọi là xác chết biết đi bẩm sinh, vẫn là lấy người làm chủ đạo, xác làm phụ trợ, còn tôi thì đạt đến người và xác hòa làm một. Thế là tôi tìm được một huyệt mộ phong thủy, tiến hành tu luyện, không ngờ lại được tôi luyện thành cơ thể xác chết vàng. Xác chết vàng, ông tu thành xác chết vàng. Nghe thấy ba chữ này, Dương Linh Mai kinh ngạc, sát chết vàng ư, đó là sát chết vàng, một sát chết vàng có thể ngang sức với hàng ngàn người, năm đó khi nhà họ Dương tung hoành khắp nơi, chính là dựa vào năm sát chết vàng, đánh đâu thắng đó, chưa có đối thủ, không ngờ trước mắt lại là một sát chết vàng, hơn nữa là một sát chết vàng do người sống tu luyện thành, quả thật là mới nghe lần đầu. Không đúng, lúc tôi phát hiện ra ông, rõ ràng là một sát chết bạc hơn nữa còn. Đúng vậy, sau khi tôi tu luyện thành sát chết vàng, vốn nghĩ sẽ rời khỏi mộ trở về nhà họ Dương, nhưng vào lúc tôi bước ra khỏi mộ, lại bị phản phệ dữ dội, tôi liều chút hơi sức cuối cùng quay về trong mộ, nhưng thi khí toàn thân lại tỏa ra tán loạn không thể ngăn lại được, tuy tôi vẫn còn ý thức nhưng khắp người không thể động đậy chút nào, thời gian trăm năm, đành phải trơ mắt nhìn mình không ngừng suy yếu, mặc cho sát chết vàng lại một lần nữa thoái hóa thành sát chết bạc. Khoảng thời gian 100 năm, vào lúc tôi cảm thấy ý thức cũng đang dần tiêu tan, cô bỗng dưng xuất hiện, sau đó để xác chết biết đi bẩm sinh của cô chiếm đoạt tôi, nhờ cơ duyên trùng hợp, nhờ vào thi khí trong xác chết biết đi bẩm sinh của cô tôi vứt bỏ xác của mình, hòa vào bên trong, cũng coi như sống lại bằng hình thức khác. Cách chương.